Á, nè nè y nhóc bị sao vậy? Sao mặt mũi sưng tùm lum rồi? Nhóc, hai tay nhóc, sao băng kín mét vậy nè? Có chuyện gì vậy? Chị rơm rớm nước lay lay cái vai nó. Gắng gượng chịu đau nó nói nhỏ. Cô sao? Chị từ từ buông vai nhóc ra đi. Đau, hích hức hức, sao vậy nè? Vai cũng bị nửa hả? Chị, ngồi xuống đi. Nói nhỏ nhỏ nghe tea nhìn mình kia. Chị chẳng thèm nhìn xung quanh. Mắt ướt vì nước mắt. Anh đi cùng chị cũng vào tới chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nên đứng im du nhìn chị khóc. Chị anh này là, hích là anh Phong bạn thân của chị. Hu hu nhóc nói đi, sao ra nông nổi này. Anh ngồi đi nó nhìn anh cười. Thôi mà đừng có khóc. Ngừa lớn gì, mít ướt vậy. Kệ chị, hu hu nói lẹ đi. Bi xa ấy, đưa chị coi coi. Băng kín hai tay luôn rùi nè. Hức hức, à nhóc cô may bị ngã ly bể nó đâm. Bị hồi nào, hích hích, hồi thứ hai. Tại bị nên hốc đi gặp chị đi si đó. Nhóc, sorry, cô tin, bị té sao mặt mũi sưng nè. Cái này mới bị mà vừa nói chị vừa xăm soi cái mặt của nó. Mắt vẫn cô thôi rớt NC mắt. Hi hi tại hăm qua quán bị mấy thằng du côn nó quậy. Nhóc của chị hiền lành nhỏ con dễ thương quá nên tụi nó ghét thụi ấy quả. Hè hè, đó đó, lại giỡn nửa đó, đang nghiêm túc mà, bị vậy còn ra đây chi? Hu hu sao hốc điện thoại cho nghe tea hay? Tại sợ chị lo, nhóc xin lỗi, xin, lỗi, đồ đáng ghét, rồi chị đứng dậy bỏ chạy ra ngoài leo lên xe ngồi. Nó ngớ người ra, nhìn theo. Rồi nhìn qua anh Phong bạn chị. Anh Phong lắc đầu cười. Kệ chị ấy đi em. Chút là hết giận liền. Thiệt hốc anh. Ha ha chờ đi. Giờ anh em mình làm quen. Anh là Phong. Bạn thân của Phương từ hồi cấp 2 lận. Còn em. Dạ gọi em MDC rồi. Em mới quen chị Phương DC mấy tháng thôi. Mấy tháng sau thấy lo lắng cho em dữ vậy. Đó giờ chưa lần nào Phương khóc vì anh hết à, ganh tị nha nô lúng túng chẳng biết nói sao nữa. Em cũng cô biết nữa. Cô sao, anh với Phương là bạn thân. Xem như em cũng là em trai anh. Ok, dạ, vậy thì em cũng vui. Tiếng nhạc chuông điện thoại anh Phong. Cầm điện thoại lên, anh Phong bật cười nói chỉ vào cái điện thoại. Ha ha anh nói có sai đâu. Để anh mở loa ngoài cho em nghe nha. Xịt xịt ta Phong mở máy. Tiếng chị vừa nghe như con nít đang nũng nịu đòi kẹo. Nè Phong làm cho thằng nhóc đó ra năn nỉ Phương hết giận đi. Hu hu, mà đừng nói nhóc mon biết nha. Hu hu hai anh em nghe tới đây. Xít cười lộn ruột ra ngoài. Trời à chị ngố của nó. Thiệt hết nói nổi. Giận mà còn cô kêu ân khắc dụ nó ra năn nỉ mới ghê chứ. Dáng làm vẻ mặt bình tĩnh đến mức có thể. Anh Phong quay mặt vô trong vừa phì cười vừa nói. Thôi thôi, nghe rồi đó. Em ra năn nỉ bà cô đó vô đi. Khặc khặc, nè nè, đừng có cười đó. Em ơi mang nước ra cho anh nhanh lên vừa cười anh Phong vừa ngoắc nhỏ phục vụ. Cách chương.